Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058. Chương 1058. Hồi thần hoàn vấn đề. Ngự kiếm thuật, nói trắng ra, cũng là để bảo kiếm tuột tay. Chân khí khống chế thanh kiếm này, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, coi như đối phương là tại ngoài 10 dặm, một dạng có thể dễ như trở bàn tay lấy người đầu lâu. Ngự kiếm thuật tại tu đạo người bên trong, có 10 phần thần thánh địa vị, bởi vì thật có rất ít người tu thành cái này cửa kiếm pháp. Nó chí ít cần thuật pháp đại thành tu vi mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Muốn đem ngự kiếm thuật luyện lô hỏa thuần thanh, còn cần càng nhiều chân khí, càng cao tu vi. Hiện tại Khương Sơ Kiến vừa ra tay chính là như vậy ngoan chiêu. Là thật muốn đem Lâm Thành Phi cho giết a. Lâm Thành Phi vừa tức vừa buồn bực. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, vậy mà hoài nghi hắn là cái ngụy quân tử. Lão tử rõ ràng là thật tiểu nhân có được hay không? Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh nhìn lấy thanh trường kiếm kia, mang theo không gì sánh kịp tốc độ cùng cực sắc bén khí thế hướng hắn làm lại. Thanh kiếm này, coi như đối mặt một ngọn núi, cũng có thể cho đâm ra một cái lỗ thủng. Có thể Lâm Thành Phi lại nửa điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Ngắn cự ly ngắn, thậm chí ngay cả trong nháy mắt thời gian đều dùng không. Hắn liền bị đâm thành hai đoạn. Thế nhưng là, cho dù Khương Sơ Kiến kiếm rất nhanh, có thể Lâm Thành Phi động tác lại càng nhanh. Trong tay hắn bút, tại rất ngắn thời gian bên trong, trên không trung vung vẩy một chút, hai hàng vô hình thi từ đã xuất hiện tại giữa không trung, ngã đăng cao nguyên tương trùng, nhất thuẫn khả thụ bách tiến công. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo như có như không thuẫn bài thì xuất hiện tại hắn trước người. Cũng cơ hồ đúng lúc này, Khương Sơ Kiến kiếm vừa vặn đâm ở trên khiên. Phanh, trong văn phòng phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, Khương Sơ Kiến thanh kiếm kia lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mà Khương Sơ Kiến bản thân càng là sắc mặt trắng bệch, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu mà thôi, cũng đủ để nhìn ra ai cao ai thấp. Lâm Thành Phi chậm rãi vung tay lên, trước người cái kia thi từ hóa thành thuẫn bài thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Khương Sơ Kiến che ngực, oán hận nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nghĩ tới người tu vi vậy mà đến tình trạng như thế. Ta toàn lực hành động, lại còn không thể đem ngươi thế nào. Lâm Thành Phi tức hổn hển, lớn tiếng mắng, ngươi cái thiểu năng trí tuệ, ngươi tu vi cao như vậy, trực tiếp đi tìm Thiên Linh Lung phiền phức a, thì sống mái với ta tính toán là chuyện gì xảy ra? Ngươi tìm nhầm người a, ta không có bán qua ngươi. Ngươi có thể hào hào đi tra một chút sự kiện này. Lão tử kém chút thì chết tại mở ra. Làm sao có thời giờ cho ngươi phía dưới trộn lẫn tử. Khương Sơ Kiến sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi kém chút chết. Lâm Thành Phi trầm trầm nói. Tại trong quan tài nằm gần nửa tháng. Nếu như không là vận khí tốt, thì chết thật. Chuyện gì xảy ra? Khương Sơ Kiến hỏi. Lâm Thành Phi cả giận, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi vẫn là trước cha một chút, Thiên Linh Lung là làm sao phát giác ngươi đang điều tra nàng đi? Rất là kỳ lạ thì động thủ với ta, ngươi rất ngu ngươi có biết hay không? Ngươi, ta cái gì ta? Hiện tại, lập tức theo ta cái này rời đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lâm Thành Phi phẫn nộ nói. Cô gái nhỏ này vừa lên đến cũng là sát chiêu, thật đem Lâm Thành Phi dẫn lửa, cái gì đều không làm rõ ràng, thì cùng hắn liều sống liều chết, có hay không lớn lên não tử a, thì không sợ là bị người cho sử dụng. Lâm Thành Phi, im miệng, đừng nói chuyện. Lâm Thành Phi trực tiếp ngắt lời nói, nghe được ngươi nói chuyện thì tâm phiền. Khương Sơ Kiến oán hận nguýt hắn một cái. Lúc này, có rất nhiều người đều hướng về phía văn phòng bên này chạy tới. Vừa mới tiếng nổ kia, phương viên vài dặm người cũng nghe được. Ai cũng biết là Lâm Thành Phi bên này xảy ra vấn đề. Nghe cái kia ao ao loạn loạn tiếng bước chân, Khương Sơ Kiến không cam tâm hừ một tiếng, quay thân theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Phanh phanh phanh, vô số tiếng đập cửa vang lên, vô số lo lắng thanh âm cũng vang lên. Lâm Thần Y, ngươi thế nào? Không có xảy ra việc gì à? Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì à? Lâm Thần Y, mở cửa nhanh à? Sau đó Lâm Thành Phi liền mở ra môn. Những người này, có nghi tâm viên khách nhân, cũng có trà lâu bên trong nhân viên. Nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện một khắc này, những người này tất cả đều thở phào. Lâm Thần Y, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không có gì, ta đang nghiên cứu một loại tân dược. Không cẩn thận, thì nổ tung, ảnh hưởng đến các vị uống trà. Thật sự là không có ý tứ. Nguyên lai là chuyện như vậy, có thể hù chết chúng ta. Lâm Thần Y không có việc gì liền tốt. Chúng ta về sau có cái gì bệnh, còn trông cậy vào ngài đâu. Một đám người như chút được gánh nặng rời đi. Lâm Thành Phi một lần nữa đóng cửa phòng. Sắc mặt dần dần hướng tới băng lãnh. Khương Sơ Kiến, cái tên điên này, về sau tuyệt đối phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Dạng này một cái lúc nào cũng có thể trở mặt cao thủ. Thật sự là quá nguy hiểm. Hắn cũng không tâm tư lại tìm lão vương gia, mà chính là lại lấy ra viên kia theo Park Kim Rae trong tay thắng nổi đến hồi thần hoàn. Vừa mới hắn đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Cái này hồi thần hoàn, cùng hắn suy đoán một dạng, tuyệt đối có rất lớn tác dụng phụ, mà lại, tác dụng phụ nguyên nhân gây ra, cũng bị Lâm Thành Phi tìm tới. Muốn nói, cái này hồi thần hoàn nhà nghiên cứu, cũng coi là thiên túng kỳ tài. Vậy mà nghĩ đến cải biến gen người đến đề cao người bình thường chiến đấu lực, mà lại, hiệu quả còn 10 phần rõ rệt. Chỉ là những thuốc này hoàn đều là tại oán khí 10 phần dày đặc hoàn cảnh phía dưới chế tạo ra. Cho nên, đều mang theo dày đặc oán khí. Người bình thường ăn về sau, bất chi bất giác, liền sẽ bị cỗ này oán khí ảnh hưởng. Dần dần mất phương hướng nguyên bản sim di. Biến phát dồ, tàn nhẫn đáng giận, đến mức trước đó cái kia 4 cái Hàn Quốc kẻ cướp nói. Hàng năm nhất định phải ngủ một cô gái, thì là cái này hồi thần hoàn một cái khác thiếu hụt. Bởi vì hồi thần hoàn công hiệu quá mạnh, cải biến người gen về sau, sẽ cho người dương khí gia tăng thật lớn. Nếu như hàng năm không tìm âm khí dày đặc nữ hài điều hòa một chút, tùy thì đều có bạo thể mà chết khả năng. Hai vấn đề này, Lâm Thành Phi đều có thể giải quyết. Bất quá hắn rất muốn biết, thứ này, đến cùng là ai làm ra đến? Người Hoa, vẫn là người Hàn Quốc? Giống như, thứ này mặc kệ là tại Hoa Hạ vẫn là Hàn Quốc, đều rất hot à, để rất có bao nhiêu tiền người chạy theo như vịt. Riêng là tại Hoa Hạ, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là tứ đại gia tộc người nắm giữ loại vật này. Thế nhưng là gần nhất, không biết làm sao, thì liền bát đại thế gia cùng một số tiểu gia tộc người trong tay cũng đều có hồi thần hoàn. Giống như có người có đặc thù con đường, cố ý hướng những thứ này quan to quyền quý bán thuốc. Có người đang cố ý thiết lập ván cục sao? Lâm Thành Phi chậm rãi thu hồi cái này viên thuốc. Hắn cảm thấy hắn có cần phải đi cùng Phong Cửu Ca nói chuyện. Muốn truy tra sự kiện này, nhất định phải mượn nhờ quan phương lực lượng. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Tô Ngữ gọi điện thoại. Lão đại, dặn dò gì? Cha cho ta cha hồi thần hoàn sự tình. Ta muốn biết, chính thức sau màn lão bản là ai? Lâm Thành Phi trầm giọng phân phó nói. Tốt, ta sẽ mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn. Tô Ngữ nghiêm mặt nói một câu, thì cúp điện thoại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.